xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1395, Kaka là một cái ngạo kiều, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trình trước kia qua được một lần sinh vật thưởng. Cái kia hàng hàm kim lượng vô cùng cao. Nhưng hắn thậm chí đều không có đi lĩnh thưởng. Trao giải cùng ngày còn tại phòng thí nghiệm. Như vậy đạm bạc danh lợi Tống tiến sĩ. Thế mà bây giờ tại siêu thị cùng người ta một cái tiểu nữ hài khoe khoang chính mình đại hoàng vịt xinh đẹp. A, ha ha, ha ha ha, Cố Thiển Vũ trà sát mặt. Cảm giác chính mình tam quan đều nhanh vỡ vụn. Chấm dứt xong sổ sách sau khi trở về, Tống Trình ôm hắn đại hoàng vịt liền trở về phòng. Cố Thiển Vũ đi theo. Hôm nay nên châm cứu. Cố Thiển Vũ đối Tống Trình nói. Không muốn, Tống Trình nhíu mày, ngữ khí mang theo ghét bỏ. Ngày mai mua cho ngươi 2 ly cà phê. Cố Thiển Vũ dụ hoặc Tống Trình. Không muốn, Tống Trình nhíu mày, thần sắc mang theo chỉ trích. Ngươi kỹ thuật không tốt, so tiêm còn đau, đau không phải ta kỹ thuật kém. Lần thứ nhất đều như vậy có được hay không? Cố Thiển Vũ giải thích. Tống Trình mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ. Tóm lại chính là không vui. Hắn ôm đại hoàng vịt đi. Ngươi đi làm cái gì? Cố Thiển Vũ vội vàng đi theo. Đi tắm rửa. Tống Trình cũng không quay đầu lại nói. Cố Thiển Vũ im lặng lật ra một cái liếc mắt. Vậy ngươi ôm con vịt kia làm gì? Cùng nhau tắm. Tống Trình. Cố Thiển Vũ. Tống Trình quả nhiên là một cái kỳ hoa tồn tại. Hắn thật ôm con vịt đi tắm rửa. Tắm xong còn cầm khăn mặt cho nó lau người. Nhìn Tống Trình vẻ mặt thành thật cho đại hoàng vịt lau đầu. Còn cẩn thận tránh đi nó nơ con bướm. Cố Thiển Vũ liền mật ngọt phức tạp. Lau nửa ngày Tống Trình cũng không có lau sạch sẽ. Con vịt vẫn là ướt rầm rề. Hắn đổi một cái khăn lông tiếp tục. Cố Thiển Vũ khóe miệng giật giật. Gia hỏa này là thật không có một chút thưởng thức a. Nghĩ nghĩ Cố Thiển Vũ cầm một cái máy sấy, đem máy sấy mở tối đa ngăn, thổi 20 phút mới cho Tống Trình đem đại hoàng vịt làm khô. Đem đại hoàng vịt trả cho Tống Trình về sau, Cố Thiển Vũ mở miệng, tới đi, cởi quần áo, ta cho ngươi châm cứu. Không muốn, Tống Trình ôm đại hoàng vịt liền nằm trên giường. Hắn đưa lưng về phía Cố Thiển Vũ nói một câu. Ta không thoải mái, ta muốn đi ngủ. Cố Thiển Vũ, có xấu hổ hay không? Vùng loại này dối, không thoải mái mới phải châm cứu. Nhanh một chút cởi quần áo nằm ngửa. Nếu không hủy bỏ ngày mai cà phê, ngày mai cũng cho ngươi hủy bỏ. Cố Thiển Vũ uy hiếp. Tống Trình nhíu mày, ta gọi 3 lần lại không dậy. 3 ngày sau cũng cho ngươi hủy bỏ. Cố Thiển Vũ tức giận nói. Cuối cùng tại Cố Thiển Vũ uy bức lợi dụ dưới, Tống Trình vẫn là ngoan ngoãn nằm ngửa. Cấp Tống Trình châm cứu xong, Cố Thiển Vũ kéo qua chăn cấp Tống Trình đắp lên. Hiện tại ngươi có thể ngủ, ngủ ngon. Tống Trình ôm đại hoàng vịt xoay người, không để ý Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này còn rất mang thù. Sáng sớm hôm sau, Cố Thiển Vũ liền dựa vào cấp Tống Trình mua cà phê danh nghĩa. Đem Tống Trình lừa ra ngoài. Mua xong cà phê, Cố Thiển Vũ trực tiếp mang Tống Trình đi bệnh viện trích. Hôm qua đã châm cứu. Tống Trình mặt đen mở miệng. Tống Trình có ý tứ là. Hôm qua châm cứu, hôm nay không nên đi trích. Cố Thiển Vũ giả ngu. Đúng vậy à, cho nên hôm nay không ngừng cố gắng tiêm. Đối ngươi bệnh tình như vậy tốt, không có mau bệnh a. Tống Trình nhíu mày, hôm qua châm cứu địa phương còn tại đau. Không có việc gì, ta sẽ làm cho y tá đem kim cho ngươi tiêm trên cánh tay. Hôm qua không có châm cứu cánh tay, chính là giữ lại cánh tay trích. Cố Thiển Vũ lộ ra sói bà ngoại mỉm cười. Tống Trình nhìn Cố Thiển Vũ, hắn nhấp nửa ngày môi mới gạt ra một câu. Ngươi so với hôm qua gấu còn xấu. Cố Thiển Vũ. Tống Trình trong miệng gấu là ngón tay hôm qua tiểu nữ hài kia trong tay tiểu búp bê gấu. Hắn nói người ta gấu xấu. Hiện tại Cố Thiền Vũ chỉ muốn nói, lão nương gấu xấu, gấu kiêu ngạo, cách chương.